Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 58, kết thúc. Góc truyện audio.com. Tát Lạc Phu trên xe tăng cảm giác được nhiệt khí lửa đạn thổi quét qua. Chỉ là nhiệt khí ngưng tụ trên làn da hắn lại thành mồ hôi lạnh chảy xuống. Giờ phút này, thất bại cùng tuyệt vọng nặng như núi ép hắn không thở nổi. Hắn không cam lòng, cũng thực phẫn nộ, phụ thân hắn tuy rằng là phái chủ hòa. Hắn từ nhỏ cũng mưa dầm lâu thấm đất, lại trưởng thành một bộ dáng khác. Hắn có dã tâm, có khát vọng, vào ngày lễ thành niên hắn đã âm thầm thề muốn dẫn dắt Tát Luân tộc đi đến địa vị cường giả. Muốn cho mỗi người tộc Tát Luân có thể tự do ra ngoài. Đến chỗ nào cũng được người người tôn kính, vào trung triều 2 vạn năm sau có thể an ổn mà vượt qua. Tát Lạc Phu vì thế mà phụng hiến tinh lực, hắn học chính trị học, kinh tế học, địa chất học, chấm, nhưng đến cuối cùng, hắn mới phát hiện những học vấn đó quá chậm, không đủ để Tát Luân tộc đã tồn tại 1000 vạn năm tiến một bước dài. Dã tâm thiêu đốt khiến hắn chuyển hướng đến thực nghiệm sinh hóa liên minh vạn tộc nghiêm cấm. Tại một khắc khi kiệu nguyên được chế tạo ra, hắn thậm chí có ý tưởng dùng bản thân thử nghiệm, chỉ tiếc tính bài xích của kiệu nguyên với Tát Luân tộc là quá lớn. Khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng chưa đủ phát triển để khắc phục vấn đề này. Bất đắc dĩ, Tát Lạc Phu đành phải lui bước tìm đường khác, ý định tìm chủng tộc thích hợp trong vạn tộc vũ trụ. Chế tạo một đội quân vô địch, để bọn họ chinh chiến vì Tát Luân tộc, mà sau khi khoáng thạch tinh cầu được phát hiện, Tát Luân tộc bị 5 tộc mơ ước, hoàn toàn đưa bọn họ vào tuyệt lộ. Tát Lạc Phu không hề thỏa mãn với nghiên cứu ngầm lén lút thời gian đã không còn kịp. Hắn thậm chí còn thuyết phục được phụ thân thập phần cổ hủ. Được Hữu Nhậm nâng đỡ, nghiên cứu sinh hóa tiến hành thập phần thuận lợi. Chỉ cần tìm ra chủng tộc cuối cùng, bọn họ liền có thể đào tạo quy mô lớn. Nhưng mà, âm mưu to lớn của hắn tại thời khắc sắp thực hiện được, lại bị người vô tình bóp nát. Hắn nhìn lên sắc trời biến đổi thất thường, Tát Lạc Phu lau mặt một cái, sau đó đem tay một lần nữa đặt lên bàn điều khiển. Ổn định mà quyết tuyệt, đến đây đi, hoặc là các ngươi chết, hoặc là Tát Luân tộc diệt vong. Một đường lửa đạn xuyên qua không khí đen nhánh, độ ấm nóng rực tựa hồ có thể khiến mọi vật chất tồn tại đều bốc hơi. Cơ giáp Hàn Nghiệp lúc này nâng lên cánh tay. Một súng năng lượng cao tần xuất hiện trong lòng bàn tay. Thân súng xoay tròn, họng súng nhắm thẳng Tát Lạc Phu. Đại nhạc tộc đem dây thừng vật chất siêu đặc găm vào trong thịt sống sờ sờ mà xé ra. Ném xuống đất một bãi máu. Diệp Tố xuyên qua kính pha lê thấy Tát Lạc Phu điều khiển xe tăng trong khói đặc như mãnh thú vọt tới. Trái phải cùng đằng sau hắn là gần 1000 xe tăng lớn nhỏ. Phi hành quân trên không cũng phát ra tiếng vù vù, khí thế cuồn cuộn đến phảng phất như có thể cắn nuốt đại nhạc tộc cùng Hàn Nghiệp. Diệp Tố không khỏi hãi hùng khiếp vía, vì Tát Luân tộc quân đội chấn động, cũng vì Hàn Nghiệp và đại nhạc tộc mà lo lắng. Đối mặt khí thế quân đội sắc bén, cả hai người đều không hẹn mà cùng gặp biến bất kinh. Chiến tranh bọn họ đã trải qua vượt xa tưởng tượng của Diệp Tố. Chỉ thấy Hàn Nghiệp cùng đại nhạc tộc ăn ý mà tiến một bước. Đại nhạc tộc dẫn đầu mà chạy tới, hình thể tưởng như cồng kềnh lại không ảnh hưởng sự linh hoạt của hắn chút nào. Cơ bắp trên người căng ra, mang theo tàn lưu tơ máu, trong quá trình vận động mạnh liền bị gió cuốn đi. Hắn so với xe tăng Tát Lạc Phu càng nhanh hơn, sống sờ sờ mà thừa nhận một kích hỏa đạn, đạp lên một chiếc xe tăng loại nhỏ. Mượn lực vọt lên kéo gần lại khoảng cách với Tát Lạc Phu. Theo sát sau, cơ giáp Hàn Nghiệp linh hoạt mà di chuyển quanh hắn, công kích nhỏ vụn đều bị Hàn Nghiệp ngăn cản. Hai người một trước một sau mà xuyên qua chiến trường, đường bọn họ đi qua, xe tăng xung quanh hoặc nhiều hoặc ít đều bị phá hỏng. Lúc này đổi Hàn Nghiệp công kích chính, cơ giáp hắn giơ tay chính là một súng, thẳng mặt Tát Lạc Phu. Khi Tát Lạc Phu lựa chọn né tránh, Hàn Nghiệp đã thao tác cơ giáp vòng sang phải, pháo hạt năng lượng cao bắn ra xạ tuyến, một tay hắn ổn định bấm giữ phím vũ khí, một tay khác bay nhanh thao tác trên bàn điều khiển, cơ giáp như võ sĩ dũng mãnh nhất, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi mà đen trở ngại trước mắt đều đạp đổ. Đại nhạc tộc thủ phía sau hắn, một bên rít gào, một bên dùng sức lực mình mà lật đổ mọi xe tăng định tiến lên vây công. Dần dần, Diệp Tố nhìn ra ý đồ bọn họ là phối hợp với nhau từ mặt ngoài chiến trường từng vòng đẩy mạnh. Vốn dĩ Tát Lạc Phu ở trung tâm chiến trường, mà Hàn Nghiệp cùng đại nhạc tộc đem điểm chiến lược kéo vào đây. Khiến Tát Lạc Phu lâm vào thế bị động, nếu phải tìm thứ để so sánh, đại khái như gọt vỏ táo vậy, từng vòng mà đem vỏ vướng bận mà lột sạch sẽ. Diệp Tố bỗng nhiên rất muốn nhìn biểu tình Hàn Nghiệp lúc này. Hắn nghiêng nghiêng người, thấy được sườn mặt Hàn Nghiệp, trang điểm lúc trước vẫn còn trên mặt, khóe mắt hơi nhọn, làn da tinh tế bóng loáng, dưới ánh lửa ngập trời ở ngoài mà lúc sáng lúc tối. Có chút mê người, một khuôn mặt nhu hòa như vậy, lại tản ra ngoan tuyệt đạm nhiên, mặt hắn không đổi sắc mà nhìn một tên Tát Luân tộc chết dưới súng mình. Tay không dừng lại mà ấn mệnh lệnh, đem xe tăng định đánh lén bên trái bắn nát, rất nhiều Tát Luân tộc chết dưới tay hắn. Diệp Tố cảm thấy Hàn Nghiệp giờ phút này thực xa lạ, nhưng lại cảm thấy như vậy mới là hắn chân chính, một người không ôn hòa, tàn nhẫn với địch nhân, mới phù hợp với thân phận Hàn gia nhiều thế hệ tướng quân. Hàn Nghiệp lạnh nhạt lại càng khiến Diệp Tố chấn động hơn Hàn Nghiệp ôn hòa. Đã thích rồi thì thế nào chả thích, biện hộ, Diệp Tố sợ tim đập thình thịch, trong lòng nghĩ, chờ đến lúc trở về Hoa Đô Tinh, hắn liền cùng La Thành học tập tốt điều khiển cơ giáp cùng vận dụng tinh thần lực. Hắn muốn đi tòng quân, muốn sóng vai cùng Hàn Nghiệp, vui sướng tràn trề mà chiến đấu, không phải chỉ có thể lẳng lặng nhìn như hiện tại. Hắn không ý thức được, tâm tính nước chảy bèo trôi của mình đã bị tinh tế thế giới thay đổi. Hắn đối với thế giới này có kế hoạch, có mục tiêu, đây đã không còn là một giấc mộng đơn thuần. Hàn Nghiệp cùng đại nhạc tộc, hai thân ảnh cao lớn xuyên qua chiến trường, từng vòng mà phá tan, khi Tát Lạc Phu rốt cuộc đối mặt Hàn Nghiệp và đại nhạc tộc. Hắn cũng phát hiện quân đội của mình chỉ còn sót lại một hai cái đại miêu tiểu miêu. Đáy lòng hắn thê lương nghĩ, nếu không phải đem tất cả tinh lực để học những thứ vô dụng, hắn có lẽ đã trở thành một tên thống soái tốt, không khiến bố cục vỡ nát mà thua trận. Đại nhạc tộc mồm to thở phì phò, bỗng nhiên nói với Hàn Nghiệp, người ý thức thực hảo, ta đã thật lâu không gặp chủng tộc nào có thể phối hợp cùng ta tốt như vậy. Đánh thực sự thống khoái, sau màn nhẹ nhàng đánh Tát Lạc Phu tan tác, là bọn họ tích thủy bất lậu mà phối hợp, nếu không, cho dù bọn họ lợi hại thế nào, cũng không có khả năng lay chuyển quân đội hơn ngàn, một người vào thời điểm tiến công, lại càng cần một người ở phía sau thủ hộ, phẩm chất khó có được nhất của một người chiến sĩ tốt là vào hoàn cảnh lạ lẫm, sóng vai cùng chiến hữu không quen thuộc, cũng có thể bắt được thời cơ chuẩn xác. Hiển nhiên, Hàn Nghiệp cùng Tiểu Vương từ đại nhạc tộc đều là chiến sĩ loại này. Dừng một chút, đại nhạc tộc bổ sung, người có tư cách không làm sủng vật bất luận chủng tộc nào. Tát Lạc Phu hờ hững mà nghe bọn họ thưởng thức lẫn nhau. Sau đó cố nâng tinh thần, hắn biết mình đã thua, nhưng hắn không thể nhận thua, Tát Luân tộc cũng không thể nhận mệnh. Tiểu Vương từ đại nhạc tộc cùng Hàn Nghiệp, mỗi người đều là tinh anh của chủng tộc, hai người đối phó Tát Lạc Phu không am hiểu chiến thuật tác chiến quả thực dễ như trở bàn tay. Khi Tát Lạc Phu đã bày ra hết thủ đoạn mà vẫn bị đại nhạc tộc chế trụ. Hắn thế nhưng không có cảm xúc tuyệt vọng nào, ngửa đầu nhìn sao băng bay qua bầu trời, nguyện vọng hắn chung quy vẫn không thực hiện được, không biết bị sao băng đem theo đi tới phương nào. Đại nhạc tộc bắt lấy Tát Lạc Phu lắc lắc trước mặt một hồi. Xe tăng đang tiến công đều dừng lại, nhiều chủng tộc tử vong, thương nặng, nhưng cũng may mắn, cục diện được Hàn Nghiệp cùng đại nhạc tộc khống chế. Hàn Nghiệp cùng đại nhạc tộc trao đổi vài câu, liền rời đi chiến trường. Hắn tin tưởng nếu Tát Lạc Phu có dự mưu mà để tinh cầu này thoát ly quỹ đạo, tất nhiên có phương pháp bảo trì liên lạc với Tát Luân tộc. Quả nhiên, hắn ở một nơi khác trên tinh cầu tìm được căn cứ của Tát Lạc Phu. Có thiết bị thông tin chuyên dụng, Hàn Nghiệp nghiên cứu một lát, lập tức gửi tín hiệu cầu cứu đến các tọa độ phương vị khác nhau trong vũ trụ. Tinh cầu này đã mất đi khả năng định vị chính xác trong vũ trụ. Nếu sử dụng phi hạm loại nhỏ rất có thể sẽ bị lạc giữa vũ trụ mênh mông. Phải hiểu rằng vũ trụ rộng lớn vô ngần, đôi khi chỉ một lệch lạc nho nhỏ đã có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Cần chờ liên minh vạn tộc tới cứu viện, nếu Hàn Nghiệp chỉ có một người, hắn không ngại trước dùng tinh hạm loại nhỏ thăm dò đường. Nhưng Diệp Tố ở đây, hơn nữa Diệp Tố cần trị liệu khẩn cấp, hắn không thể mạo hiểm đi dò đường. Hàn Nghiệp quay đầu lại thấy Diệp Tố không biết từ lúc nào lâm vào ngủ say. Diệp Tố cảm thấy chính mình thắng, nhưng hắn không thấy sắc mặt mình dọa người thế nào, như người lâm vào sốt cao. Lúc đầu trắng bệch xong lại trở nên đỏ bừng, nhưng sờ lên lại là một mảng lạnh băng. Đem Diệp Tố hảo hảo mà dựa vào ghế điều khiển, Hàn Nghiệp kích hoạt trình tự phòng hộ của cơ giáp, ra khỏi cơ giáp, cầm một súng hạt, ai biết nó là hạt photon, proton, neutron, electron gì chứ? Lại chúa hóa, đi tới căn cứ bên kia, căn cứ trống trải chỉ có ít ỏi mấy cái thủ vệ tát luân tộc. Hàn Nghiệp dễ như trở bàn tay giải quyết bọn họ, hắn đi tới phòng điều khiển chính. Trong phòng điều khiển chính, ngồi trước đài thao tác là một lão nhân tát luân tộc thập phần suy yếu. Hàn Nghiệp đi vào, hắn chỉ nâng nâng mí mắt, là ngươi. Hắn từ lúc Hàn Nghiệp đem theo chúng chủng tộc rời khỏi mê cung đã biết được kết quả. Hiện tại thấy Hàn Nghiệp tới đây, cũng biết Tát Lạc Phu nơi đó đã thua trận. Tát luân tộc bọn họ chung quy là quả yếu. Hữu nhậm, Hàn Nghiệp đi qua, ngồi xuống đối diện hắn. Hắn biết lão nhân này, gương mặt hiền từ thường xuyên xuất hiện trên tin tức. Tát luân tộc Hữu nhậm, trong miệng kêu gọi hòa bình, đề xướng cạnh tranh lành mạnh, cự tuyệt ác ý đả kích. Vừa rồi, ở chỗ này mà hờ hững phun trào kiệu nguyên ác độc. Đem hơn 1000 chủng tộc sống sờ sờ mà coi như chuột thí nghiệm. Hữu nhậm sầu thảm cười, ở đâu ra hữu nhậm, ta đã sớm không phải, từ lúc hắn tham gia kế hoạch sinh hóa của Tát Lạc Phu. Hắn liền mất đi tư cách làm hữu nhậm. Hàn Nghiệp im lặng một lát, hắn nghe ra bi ai của hữu nhậm, hắn chậm rãi nói, ta tới Tát Luân tộc vốn dĩ muốn hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện gì? Hữu nhậm lúc này mới ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Hàn Nghiệp. Không tìm thấy bóng dáng quen thuộc nào trên mặt hắn, về khoáng thạch tinh cầu, ta vốn có phương pháp đẹp cả đôi đường, không có khả năng, lão nhân bình tĩnh đột nhiên đề cao thanh âm, nếu có biện pháp khác, hắn sao phải khổ đi tiến hành thực nghiệm sinh hóa cả thiên hạ không tán đồng. Nếu thực sự có mà nói, tất thảy những điều hắn làm chẳng phải chỉ là trò cười. Đem tội danh thực nghiệm sinh hóa đều đẩy lên người Tát Lạc Phu. Rửa sạch mình, Tát Luân tộc các ngươi còn có cơ hội tồn tại. Hàn Nghiệp nhàn nhạt nói. Biểu tình trên mặt không dậy một gợn sóng. Giống như hắn đang nói đến không phải nhi tử người trước mắt mà là một tên Tát Luân tộc nhỏ bé không đáng kể. Ngươi biết nhân tộc Minh Viện sao? Cách chương.